Đan Võ Thần Tôn, chương 1265, Thanh Đế Nộ. Góc truyện audio.com, chỉ nghe oanh một tiếng, thanh quang hung hăng đụng vào phía trên đại trận ầm ầm phá toái, đất rung núi chuyển, lập tức, đá vụn bay tán loạn, cát bụi đầy trời, một kiếm phá đại trận, Trấn Long tướng quân sắc mặt đột biến, liền lùi mấy bước, đến cùng là ai, hắn lời còn chưa dứt. Chỉ nghe một tiếng kiếm reo, thanh quang tái hiện, màu xanh kiếm quang xoắn nát bụi mù, giống như kinh hồng, hung hăng đâm về phía Trấn Long tướng quân mặt. Không tốt, Trấn Long tướng quân con ngươi bỗng nhiên co vào, quay người muốn tránh, nhưng, ánh kiếm màu xanh kia cực nhanh, chớp mắt là đến, suy một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng bờ vai của hắn, máu chảy ồ ạt, cái nào xúc sinh, dám làm tổn thương ta. Trấn Long tướng quân kêu thảm một tiếng, ngã lùi lại mấy bước, mà lúc này, đại trận bị hủy, áp lực lập tức tan thành mây khói. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lập tức thôi động thần cương, thi triển đạp nguyệt toái tinh quyết, hắn thôi động tinh thần bá vương thể, bước ra một bước, làm một tiếng, bóp nát trường thương hư ảnh, mà Trấn Long tướng quân sắc mặt hoảng sợ. Nhìn khắp bốn phía, phẫn nộ quát, là ai, lén lén lút lút, lại dám đánh lén ta, có gan, ra tới cùng bản tướng quân một trận chiến, tiếng giống giận dữ, vang vọng toàn bộ sơn cốc, đánh với ta một trận, ngươi còn chưa xứng, theo quát khẽ một tiếng, một cỗ khí thế mạnh mẽ ngưng vì sơn nhạc, từ trên trời giáng xuống, oanh, sơn nhạc hư ảnh, hung hăng nện ở Trấn Long tướng quân trên thân. Hắn phốc một tiếng, bắn ra một ngụm lão huyết, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, lập tức, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn, Trấn Long tướng quân giống như chó chết, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Diệp Tinh Hà cảm nhận được cỗ khí thế này, mặt lộ vẻ vui mừng, là Thanh Đế đại nhân, chỉ thấy một đạo màu xanh thân ảnh, áo dài phiêu đãng, đạp không tới. Chậm rãi rơi vào thanh long pho tượng lên, người tới, chính là Thanh Đế, tay hắn nắm một thanh ba thước thanh phong, kiếm khí màu xanh, không ngừng phụt ra hút vào, rộng rãi khí thế, giống như thần nhân, Thanh Đế tầm mắt chậm rãi rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Vui mừng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi làm không tệ, tiếp đó, liền giao cho ta đi. Tốt, Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Ngồi xếp bằng, lấy ra một viên chữa thương đan dược nuốt vào trong miệng. Khôi phục thương thế, tiếp theo, Thanh Đế xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trấn Long tướng quân trên thân. Lúc này, Trấn Long tướng quân lộn nhào, hướng sơn cốc lối ra bỏ chạy. Thanh Đế cười lạnh, mới vừa, ngươi luôn miệng nói, chúng ta đều là sâu kiến, còn tàn sát ta ngàn tên hậu đại. Bây giờ gặp ta, ngươi lại vì sao muốn trốn? Nghe vậy, Trấn Long tướng quân run sợ thất sắc, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Thanh Đế đại nhân, ta sai rồi, là ta không che đậy miệng, ô ngôn huế ngữ, cầu Thanh Đế đại nhân tha ta một mạng, tha cho ngươi. Thanh Đế trong mắt hàn mang càng thịnh mấy phần, nghiêm nghị hét to, ngươi giết ta hậu bối thời điểm, có thể từng nghĩ tới bỏ qua cho bọn hắn. Thanh Đế giận dữ, thế như thiên khung đình trệ, phong vân dũng động, đất rung núi chuyển, trường kiếm trong tay của hắn phía trên, kiếm khí càng thêm ngưng tụ, trên thân kiếm thế, càng là liên tục tăng lên, càng tăng kinh khủng. Diệp Tinh Hà, hôm nay ta có thời gian, liền dạy ngươi một chiêu, nhìn kỹ, gì vì kiếm khí toái sơn hà, dứt lời, Thanh Đế lông mày nhíu lại, bàng bạc kiếm thế ầm ầm vang vọng. Tại bên cạnh hắn, bay lên mịt mờ xương trắng, đều là kiếm khí biến thành, trong đó, kiếm thế hóa thành sơn xuyên giang hà, vân thâm sương mù lượn quanh, tựa như ảo mộng, phảng phất một cái thế giới chân thật. Thanh Đế chậm rãi nhấc kiếm, kiếm khí xương trắng đảo cuốn tới, hội tụ trong kiếm, chỉ nghe chen một tiếng kiếm reo, Thanh Đế nhất kiếm đâm ra, vỡ, kiếm ra. Sơn hà vỡ vụn, lăn xuống cự thạch, chút xuống nước hồ, đều hội tụ một kiếm này bên trong. Kiếm khí lóe lên, trong sơn cốc, nổ vang rung động, một kiếm này, đúng là đem sơn cốc này, chém đi hơn phân nửa. Không ngừng đổ sụp, cát bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía. cái kia Trấn Long tướng quân, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, đã bị kiếm khí chặt đứt, vùi lấp tại phế tích bên trong. Diệp Tinh Hà trừng lớn hai mắt, thần tâm rung mạnh, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang, linh quang lóe lên, như thể hồ quán đỉnh, ta xuất kiếm thời điểm, sơn hà như vẽ, lại không nửa phần sinh cơ, mà Thanh Đế đại nhân xuất kiếm, lại có thể ngưng tụ ra chân chính sông núi, dòng sông, đây cũng là kiếm thế hóa làm kiếm khí sáng tạo vạn vật, này, mới là kiếm khí vận dụng đến cực hạn biểu hiện. Này, mới thật sự là kiếm khí toái sơn hà. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng kiếm ý bốc lên, trên thân kiếm thế tăng vọt, hắn đối này kiếm chiêu lý giải, đã đạt đến 7 thành, tái xuất nhất kiếm, uy lực có thể tăng dài hơn một lần. Thanh Đế vui mừng cười nói, ngộ tính của ngươi rất không tệ, ngày sau siêng năng tu luyện, mong muốn đạt thành ta một kiếm này uy lực, cũng không phải việc khó. Diệp Tinh Hà đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ Thanh Đế đại nhân chỉ bảo. Thanh Đế cười khẽ gật đầu, nếu thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại, cái kia, ta cũng nên cầm lại thứ thuộc về ta. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, trên thân kiếm ánh xanh tăng vọt, ngay sau đó, ánh xanh hóa thành kiếm khí, nhất kiếm chảm ra, dưới thân cái kia tôn tượng đá, ầm ầm phá toái. Toàn bộ đại trận, trong nháy mắt sụp đổ, giống, chỉ nghe một tiếng to rõ long ngâm, vang vọng chân trời, trong tượng đá, bay ra một đầu kim giác thanh long, sừng lân cao chót vót, hung uy hiển hách, long thân dài đến 200 mét, giống như núi cao, cực kỳ khổng lồ, hạo đãng long uy, khuếch tán mà ra, này, chính là thương Thanh Đế long mệnh hồn. Thanh Đế chậm rãi đưa tay, trong miệng quát khẽ, trở về, thương Thanh Đế long cúi đầu xuống, đè vào Thanh Đế lòng bàn tay. Sau một khắc, thân thể cao lớn, sáng lên sáng chói thanh quang, đen kịt bầu trời đêm, trong nháy mắt bị chiếu đèn đuốc sáng trưng, mà thương Thanh Đế long thân thể, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng, hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay long hồn, dung nhập Thanh Đế trong cơ thể. Thanh Đế chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên người khí tức liên tục tăng lên, bàng bạc chi thế, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể vô cùng trầm trọng, không thể động đậy, thầm nghĩ trong lòng, thật mạnh, Thanh Đế đại nhân thực lực, tại phía xa thần hải cảnh đệ nhất trọng phía trên. Nghĩ thầm thời khắc, Thanh Đế bỗng nhiên mở mắt, xa nhìn phương xa, hắn chân mày hơi nhíu lại, khẽ quát một tiếng. Hoàng Đô người đến, ngay lập tức, ta không tiện lộ diện, sợ sinh sự đoan, chúng ta y theo kế hoạch làm việc, ngươi nhanh lên. Dứt lời, Thanh Đế thôi động thần cương, trên thân thanh quang lấp lánh, thả người nhảy lên đám mây, ngay sau đó, hóa thành một đạo ánh xanh, bay đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức thôi động đạp nguyệt toái tinh tháng, xúc địa thành thốn, một bước 1.500 mét. Trong nháy mắt xông ra khỏi sơn cốc, đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ khí tức ầm ầm ép hạ, Diệp Tinh Hà thế xông một giảm. Chao mày, không người này thực lực khủng bố. Trên ta xa, nếu là bị hắn bắt lấy, khó thoát khỏi cái chết. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn lập tức thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, hóa thành một đạo liêu quang, ẩn vào trong núi rừng, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, Diệp Tinh Hà thân ảnh dần dần tan biến. Nơi xa, một tên xích bảo lão già đạp không tới, hắn nhìn khắp bốn phía, thấy phá toái đại trận, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đại trận bị phá, thương Thanh Đế long mệnh hồn tan biến, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.